Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 187. Chương 187.187. Tiểu thư, đã trễ thế này ngươi muốn đi đâu nhi? Trong đó một cái thủ vệ âm dương quái khí hỏi. Kiều Hân Hân có thể cảm giác được này hai thủ vệ người tới không có ý tốt. Nàng bình tĩnh trả lời, bằng hữu của ta còn ở bên ngoài chờ ta, bằng hữu. Bọn họ sớm đi rồi, thủ vệ nhóm lòng mang ý xấu, tự nhiên sẽ lưu ý Kiều Hân Hân đồng lõa hướng đi. Sớm tại nàng tiến vào đấu thú trường thời điểm cùng nàng cùng nhau tới hai người liền rời đi. Bên ngoài, căn bản là không có người đang đợi nàng. Đây cũng là thủ vệ nhóm dám trực tiếp đổ lộ nguyên nhân. Ta theo chân bọn họ ước có địa điểm. Thỉnh ngươi tránh ra, tiểu thư. Ngươi loại thái độ này cùng chúng ta nói chuyện không hảo đi. Mặt khác một người thủ vệ nhích lại gần. Hắn đáng khinh dùng tay cầm Kiều Hân Hân mu bàn tay, nhẹ nhàng ma sát. Nếu là không muốn chết cũng đừng vô nghĩa. Theo chúng ta đi, bị ăn bớt. Kiều Hân Hân bỗng dưng rút về tay. Nàng về phía sau lui một bước, nói, các ngươi nếu là không muốn chết nói liền chạy nhanh cho ta tránh ra. Này đều khi nào, nàng tới mục đích lại là cái gì? Kẻ hèn hai cái thủ vệ nàng còn sẽ sợ sao? Đấu thú trường tuy rằng có không ít thủ vệ, nhưng là nô lệ càng nhiều a. Dù sao nàng đã cùng Sparta thuyết minh hết thảy, mặc kệ hắn tuyển không chọn, nàng đều sẽ không điệu thấp hành sự. Kiều Hân Hân nói chuyện miệng lưỡi cực kỳ hung hãn, nhưng thật ra làm hai gã thủ vệ ngây ngẩn cả người. Bọn họ phòng chừng không gặp được quá loại này bình dân. Nàng ở vui đùa cái gì vậy? Cư nhiên dám đối với thủ vệ nói như vậy. Ở chỗ này chỉ cần tùy tiện cho nàng ân cái tội dân là có thể làm nàng nếm hết đau khổ. Chung quanh có người nhìn về phía bên này. Ở bên ngoài quét rác các nô lệ cũng chỉ dám trộm mà xem. Nhưng là tất cả mọi người đều tò mò bên này phát sinh sự tình. Người nữ nhân này thật là không biết tốt xấu. Thủ vệ nổi giận, hắn trực tiếp đi lên đi túm chặt Kiều Hân Hân thủ đoạn, muốn mạnh mẽ đem hắn hướng nào đó phương hướng kéo đi. Một cái khác cũng chạy nhanh tới hỗ trợ. Hai người một tả một hữu giống áp giải phạm nhân giống nhau khống chế được nàng. Kiều Hân Hân dùng sức dãy giụa, lại bị bọn họ gắt gao chế trụ thân thể, không thể động đậy. Hai người căn bản là không đem nàng để vào mắt, còn không phải là cái nữ nhân. Ngoài miệng như vậy hung, trên thực tế có thể có bao nhiêu đại lực khí. Hơn nữa Kiều Hân Hân Đông Phương người cốt cách vốn là thiên nhỏ gầy. Hai người thủ vệ giá nàng hoàn toàn không uổng sức lực. Đây là trực tiếp đánh. Chung quanh nô lệ trộm ngắm, phát hiện nữ nhân này ăn lỗ nặng. Chính là bọn họ lại có thể làm sao bây giờ đâu. Nếu là qua đi tìm việc khẳng định muốn ăn một đồn độc roi. Ai cũng không nghĩ bị quất đánh a. Sparta không biết khi nào đã ra tới. Hắn liền đứng ở cửa động bên ngoài, không nói một lời nhìn Kiều Hân Hân bị hai người kéo đi. Kiều Hân Hân nói những lời này đó hắn đến bây giờ còn không có thể tiêu hóa. Chính yếu chính là, hắn vô pháp xác định nữ nhân này thân phận. Vây xem, người rất nhiều, lại không có một người dám lên trước ngăn cản. Kiều Hân Hân lại dãy giụa trong chốc lát. Nàng phát hiện rất nhiều nô lệ ở tiếp xúc đến nàng tầm mắt thời điểm, đều xấu hổ chuyển qua đầu. Đúng vậy, chẳng sợ biết cái này tuổi trẻ nữ tử muốn ngộ hại, bọn họ cũng không dám đứng ra cản trở. Vui đùa cái gì vậy? Nô lệ ở thời đại này liền xúc sinh đều không bằng. Dám ra đây liền sẽ trực tiếp bị thứ chết. Ai không nghĩ Hảo Hảo tồn tại đâu. Cứ việc, bọn họ đã sớm chịu đủ rồi loại này sinh hoạt. Không được, Kiều Hân Hân ánh mắt trầm xuống. Nàng không thể lại tùy ý bọn họ kéo đi. Này hai cái thủ vệ nhìn nàng thời điểm kia đáng khinh ánh mắt. Liền phảng phất nàng căn bản không có mặc quần áo giống nhau. Hai người bọn họ muốn làm gì? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới. Hiện nay người nhiều, nếu là tưởng nháo sự không bằng liền ở chỗ này nháo lên. Nếu thật bị kéo dài tới yên lặng địa phương, lại nhiều mấy cái thủ vệ, nàng liền chưa chắc có thể chạy thoát. Như vậy nghĩ, Kiều Hân Hân liền nâng lên chân phải, chuẩn bị hung hăng mà đi dẫm bên người thủ vệ ngón chân. Nhưng nàng chân còn không có rơi xuống, liền từ một bên nhảy ra một cái tiểu hắc ảnh. Hắn trong tay giơ trực tiếp vọt lại đây. Cẩu đồ vật, buông ta ra tỉ tỉ. Bóng đêm hạ đột nhiên lao tới thiếu niên làm mọi người hoảng sợ. Bên trái thủ vệ còn không có tới kịp phòng bị đã bị trong tay hắn trực tiếp đâm xuyên qua ngực. Ngươi, thủ vệ khiếp sợ nhìn thiếu niên này. Hắn trên người còn ăn mặc nô lệ quần áo. Hắn là đấu thú trường nỗ lực. Máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Thủ vệ nghiến răng nghiến lợi nói. Dám cùng chúng ta đối nghịch. Ngươi liền chờ chết đi. Hắn đồng bạn ngốc ngốc nhìn này hết thảy. Đại khái ai cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ có nô lệ dám làm như thế. Chậm vài giây. Hắn chạy nhanh rút ra eo sườn kiếm, quát to, ngươi cái tiện loại cư nhiên cũng dám làm ám sát, xem ra ngươi là không muốn sống nữa. Còn có các ngươi này đó sở hữu nhìn một màn này phát sinh tiện nô. Một cái cũng đừng nghĩ chạy thoát quan hệ. Kiều Hân Hân rốt cuộc trọng hoạch tự do, nàng nhìn trước mắt thiếu niên, nhìn lại hắn trên người quần áo. Đại khái liền biết hắn muốn làm cái gì. Dòng binh đoàn Bạch Lang, hắn không phải cùng 1990 cùng đi ngầm đấu trường sao? Xem ra hắn trên đường thay đổi kiện xiêm y lại đã trở lại. Dù sao hiện tại hắn đỉnh nô lệ thân phận giết một người thủ vệ, sự tình thật sự truy cứu lên toàn bộ đấu thú trường nô lệ đều phải tao ương. Kiều Hân Hân điều chỉnh cảm xúc, nàng liền la lớn, đệ, ngươi giết người, kia cũng là không có biện pháp sự tình, ta tổng không thể nhìn tỷ tỷ chịu nhục đi, nhưng bọn họ là thủ vệ a, tỷ tỷ, ngươi chạy mau đi, thiếu niên trịnh trọng chuyện lạ nói, ngươi là ta giết, ta là chạy không thoát, nhưng ngươi là vô tội, này đàn cầm thú. Bọn họ làm nghiệt còn thiếu sao? Ta hôm nay dù sao đã giết một cái, chính là chết cũng đáng. Nếu có thể sát hai cái nói, ta liền kiếm lời. Bạch Lang càng nói càng kích động. Hắn trực tiếp cầm trong tay, huy hướng không trung. Nhiều năm như vậy, cha mẹ ta thân nhân đều bị bọn họ giết hại. Ta lại muốn giống cẩu giống nhau bị bọn họ nô dịch. Ta không phục. Tỷ tỷ, ngươi đi, phản kháng áp bách thế lực là chúng ta nam nhân chuyện nên làm. Hôm nay ta liền phải ở chỗ này theo chân bọn họ đua cái ngươi chết ta sống. Bạch Lang ở diễn kịch, từ hắn chạy ra không nói hai lời thứ tử thủ vệ bắt đầu. Đấu thú trường khởi nghĩa liền nhất định phải kéo ra màn che. Kiều Hân Hân như vậy, thông minh đương nhiên biết hắn muốn làm sao. Cho nên mới có trở lên hai người hát đôi dường như đối thoại. Không, ta không đi, thiên hạ to lớn, nơi nào mới có ta chỗ dung thân đâu. Nếu là muốn đạt được vĩnh cửu tự do, ta cũng muốn ở chỗ này. Vứt đầu, sái nhiệt huyết. Vì về sau đời đời con cháu tranh thủ hạnh phúc tốt đẹp ngày mai. Kiều Hân Hân phấn chấn sôi nổi nói này phiên lời nói. Cùng lúc đó nàng còn đem cánh tay phải ở trước ngực uốn lượn. ánh mắt kiên định nhìn phía trước, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Này kỳ thật là nàng ở cao trung thời điểm tập diễn kịch bản một cái nữ quân nhân lời kịch. Này nồng đậm nói kịch khoang miệng, này làm ra vẻ biểu tình, cái này làm cho người không thể không phun tào chiêu bài thức động tác. Phúc Hàn xanh trong miệng trà trực tiếp phun tới. Màn hình trước hắn ho khan hai tiếng, rút ra một chương khăn giấy trà lau khóe miệng. Trên mặt hắn một bộ muốn cười nếu không cười biểu tình. Cái này muội muội nếu có thể tùy hắn 1/10 kỹ thuật diễn, cũng không đến mức đem nhiệt huyết mênh mông phản kháng trước chiêm làm thành sân khấu hài kịch. Chủ yếu là cái kia thiếu niên vẫn là diễn thực tốt. Bạch Lang khóe mắt nhảy dựng, nhìn ra được tới hắn ở cố nén. Thật là không nghĩ tới a, Kim chủ tiểu thư kỹ thuật diễn cư nhiên như vậy phù hoa. Này cũng không thể quái Kiều Hân Hân a. Nếu là ngầm đối với địch nhân diễn, nàng vẫn là có thể diễn thực quá thật. Nhưng là hiện tại chung quanh như vậy nhiều nô lệ đang xem, nàng không tự giác liền mang vào kịch bản hình thức. Này hết thảy đều là không tự khống chế. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Cười phun, đây là nhà ai chủ kênh à? Như vậy đâu, chỉ có ta cảm thấy nàng mặc danh manh mị. Hân Hân Tương, chúng ta biết ngươi tận lực. 233.333 kiều muội kích manh. Cười thì à, chẳng lẽ chỉ có lão tử xem khóc. Hàng phía trước ngươi nước mắt điểm cũng quá kỳ ba. Bất quá còn hảo bóng đêm vào đầu. Các nô lệ tầm mắt không như vậy hảo, không giống màn hình lớn trước người xem có thể gần gũi vây xem nàng nhất cử nhất động. Này đó lời kịch chỉ cần nói ra, tuy rằng khẩu khí cứng đờ điểm, vẫn là có thể ủng hộ nhân tâm. Sao, dù sao đều diễn đến nơi đây, nên nói đều nói, này đó nô lệ hẳn là đều minh bạch nàng ý tứ. Không phản kháng, cũng chỉ có thể cả đời đều quá loại này cậu nhật tử. Thân là bọn họ trong đó một viên Bạch Lang đã giết thủ vệ. Một khắc danh thủ vệ ở Bạch Lang mở miệng thời điểm liền chạy nhanh chạy mất. Hắn lựa chọn đi thông chi quân đội. Phỏng chừng nếu không bao lâu nơi này liền sẽ bị vây quanh. Các nô lệ lại phải bị tàn nhẫn ngược đãi. Loại này thời điểm. Chỉ cần có một người có thể đứng ra tới, phía sau truyền tiếng bước chân, Kiều Hân Hân chậm rãi quay đầu lại, liền nhìn đến một người nam nhân hướng tới nàng đi tới. Tới người, đúng là Sparta, rất nhiều quân đội đã đi vào đấu thú trường. Bọn họ trong ngoài đều vây quanh lên, nô lệ giết người cũng không phải là việc nhỏ. Nếu là không hảo hảo xử lý đế quốc mặt mũi gì tồn. Sự tình đã nháo tới rồi. Bọn họ muốn tránh cũng trốn không thoát. Sparta đi tới hai người bọn họ bên người. Hắn xoay người nhìn về phía mọi người. Biểu tình nghiêm túc nói. Không có nhân sinh xuống dưới chính là nô lệ. Nếu chính chúng ta đều không vì chính mình tranh thủ. Như vậy liền xứng đáng quỳ trên mặt đất tùy ý người khác dẫm đạp. Chuyện này đã vô pháp vãn hồi. Có tâm huyết nam nhân thỉnh ngươi giơ lên trong tay vũ khí. Theo ta đi, lấy Sparta uy vọng làm cái này dê đầu đàn lại thích hợp bất quá. Quân đội đã vây quanh lại đây. Hắn một mình một người nắm chặt hướng tới bọn họ đi đến. Bóng đêm mênh mang. Nam nhân bóng dáng kiên định mà lại bi tráng. Hắn đối mặt chính là từng hàng võ trang quân đội. Là một cái người sáng suốt đều biết đến bất quy lộ. Kiều Hân Hân rốt cuộc nhịn không được. Nàng bò lên trên bên cạnh tượng đá. Làm chính mình chạm đến so với ai khác đều cao. Tuy rằng trong tay không có loa, nàng lại là lên tiếng hô lớn. Ngươi là phải làm cả đời người nhu nhược, vẫn là phải làm anh hùng. chẳng sợ chỉ có vài phút. Đây là nàng phía trước ở điện ảnh nhìn đến lời kịch. Phi thường chấn động nhân tâm Money ngắn ngủn nói mấy câu liền so phía trước một đại đoạn càng có thuyết phục lực. Đặc biệt là tại đây loại cảnh tượng hạ, Sparta lựa chọn đi đầu. Đúng vậy, không có người muốn làm cả đời nô lệ, đều là thiết tranh tranh hán tử. Nếu thật sự có cơ hội ai không nghĩ cầm lấy vũ khí phản kháng đâu. Anh hùng, này hai chữ, cỡ nào lộng lẫy lóa mắt a. Thử hỏi ai không nghĩ đương cái bị hậu nhân nhớ kỹ đại anh hùng. Rất rất nhiều nô lệ nắm chặt trong tay vũ khí, có gậy gộc, có cái xẻng, có cái chổi, tuy rằng trong tay không có giống dạng vũ khí, chính là bọn họ cùng binh lính không giống nhau. Bọn họ đều là ở đấu thú trường trải qua quá cửu tử nhất sinh. Có thể đứng ở chỗ này người, đều là ở kề cận cái chết lăn lê bò lết. Nếu vũ lực không đủ cường hãn đã sớm đi gặp Diêm Vương. Không biết vì cái gì, thật sự muốn phản kháng thời điểm đại gia ngược lại không như vậy sợ. Dù sao đều là vừa chết, chi bằng tựa như cái kia tiểu thiếu niên nói giống nhau. Sát một cái đáng giá, sát hai cái kiếm lời. Ở La Mã đấu thú trường bùng nổ khởi nghĩa sự kiện chính thức kéo ra màn che. Bạo loạn thành công mở ra. Kiều Hân Hân nhảy xuống tượng đá cùng Bạch Lang trộm núp vào. Nguyên bản chính là muốn Sparta đi đương cái này mấu chốt nhất người. Vòng đi vòng lại một vòng lớn. Còn hảo kết quả cùng kế hoạch không sai biệt lắm Money. Ngươi như thế nào tới rồi? Lúc này Kiều Hân Hân mới hỏi những lời này. Thiếu niên hạ giọng nói, 1990 để cho ta tới. Hắn nói ngầm đấu trường sự tình hắn một người giải quyết liền hảo. Hắn làm ta mang theo ngươi đi tử quán cùng lão đại bọn họ hội hợp. Đi thôi, cố chủ tiểu thư, ta biết bên này còn có một cái thông đạo Úc. Khởi nghĩa sự tình nàng giúp không được gì, mà 1990 sự tình nàng liền càng không biết muốn như thế nào làm lạp. Cho nên hiện tại liền dựa theo ước định đi tử quán, không cho bọn họ thêm phiền. Chỉ là hai người còn chưa đi ra đấu thú trường đâu, đã bị người mang theo một đội binh lính đổ xuống dưới chặn lại. Bọn họ không phải người khác, đúng là phía trước rời khỏi đội ngũ thanh niên rắn độc. Hắn ăn mặc một thân màu trắng chế phục, trên mặt mang một bộ tơ vàng khung mắt kính, nhìn qua như là một người quan quân. Bạch Lang sửng sốt một chút, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến rắn độc này phó đả phẫn. Vẫn là nói, người này không phải rắn độc, chỉ là cùng rắn độc lớn lên giống nhau mà thôi. Như thế nào này phó biểu tình a? Bạch Lang, ngươi không quen biết ta. Rắn độc một bên lôi kéo màu trắng bao tay, một bên cười như không cười nói, thật đúng là rắn độc. Bạch Lang tổng cảm thấy rắn độc xuất hiện ở chỗ này không phải cái gì chuyện tốt. Xem hắn này trận thế, rất có khả năng là tới phá hư kế hoạch. Hắn mặt ngoài lại vẫn là ca lơ phất phơ bộ dáng. Nghe được rắn độc nói sau, hắn tấm tắc nói, này thân quan quân phục mặc ở trên người của ngươi, thật đúng là tuấn tú lịch sự. Rắn độc, ngươi hiện tại đổi nghề, nhưng không, đương lính đánh thuê có ý tứ gì a? Còn không bằng đương cái quan quân hiệu lệnh một đại sóng đệ tử binh. Nhiều uy phong. Kiều Hân Hân ân tĩnh đứng ở một bên, không có nhiều lời. Đây là Bạch Lang cùng rắn độc chi gian sự tình. Bọn họ nguyên bản là đồng lõa, hiện tại lại đường ai nấy đi. Xem ra ngươi là đầu phục bọn họ a. Bạch Lang bất đắc dĩ cười nói, đã sớm nghe nói vong linh dông binh đoàn tham gia lần này tử vong trò chơi. Bọn họ mục đích là cái gì không ai biết, chỉ biết là bọn họ là giúp đế quốc làm việc. Này rắn độc cũng vẫn luôn đối thành phố ngầm bảo tàng cảm thấy hứng thú. Hắn rời đi cảm tử đội sau khẳng định là gia nhập vong linh. Mới có thể bị Lâm Thời Ân một cái quân Harmony phản bội chính mình ngày xưa đồng đội. Hắn thật đúng là không chút do dự đâu. Bạch Lang cũng đột nhiên rất tò mò. Thành phố ngầm rốt cuộc là cái gì bảo bối? Làm đại gia một cái hai cái đều như vậy nhớ thương. Vong linh dòng binh đoàn ở tinh tế cũng coi như là thanh danh hiển hách. Cảm tử đội vì 7 tinh, bọn họ lại là 8 tinh cấp. Này cao hơn một tinh đủ để chứng minh thực lực của bọn họ. Hơn nữa nhân số đông đảo, ít nhất có 200 danh tinh anh. Nếu bọn họ cũng tham gia lần này tử vong trò chơi, chỉ sợ sẽ cho gia tăng rất lớn khó khăn. Lại không biết bọn họ gần chỉ là vì bảo tàng, vẫn là có mục đích riêng. Rắn độc người tới không có ý tốt. Thực mau, hắn đem hai người đều giam lên. Dù sao đều tới, không bằng chúng ta cùng đi ngầm đấu trường nhìn xem. Ở đấu thú trường phía dưới, có một cái thần bí đấu trường. Nghe nói trước kia là các loại chợ đêm giao dịch. 3 năm trước đây, nơi đó nhập khẩu bị phong bế. Nghe đồn cũng các không giống nhau. Mà ngầm đấu trường cũng có tân tên. Thành phố ngầm Money chỉ là trước nay liền không có người đi qua. Bởi vì lộ đều là bị phá hỏng. Nếu mạnh mẽ nổ tung chỉ biết hủy hoại toàn bộ đấu thú trường. Đấu thú trường nội một mảnh hỗn loạn. Binh lính cùng nô lệ đã đánh lên. Hơn nữa hoàng thất bên trong bị hành thích. Trường hợp thực dễ dàng mất khống chế. Công chúng ngôi cao phát sóng trực tiếp thị giác vẫn luôn tỏa định ở Sparta trên người. Mà ở Ngân Hà TV Hàn Xanh phòng phát sóng trực tiếp, như cũ có thể quan khán Kiều Hân Hân nhất cử nhất động. Kiều các fan đã sớm tụ tập lại đây. Có chút trang web báo đáp nói hiện tượng này Hàn Xanh hành động làm mọi người khó hiểu. Nhưng mặc kệ thế nào, là hắn đem thất liên đã lâu Kiều Hân Hân một lần nữa mang về đại gia tầm nhìn. Có âm mưu nghị luận đây là hắn vì cấp chính mình phòng phát sóng trực tiếp chướng nhân khí. Mà cố ý vì này, Hàn Phấn khẳng định không đồng ý. Liền trước mắt tinh tế mà nói Hàn Xanh đã sớm đã hỏa biến các tinh cầu. Hắn dùng đến đi cọ cái này tiểu chủ canh nhân khí. Trước mắt mới thôi còn không có bất luận kẻ nào biết Hàn Xanh cùng Kiều Hân Hân quan hệ. Ngay cả nàng bản thân đều không biết. Rắn độc mang theo người đem Kiều Hân Hân cùng Bạch Lang áp tới rồi thành phố ngầm lối vào. Nơi này có một cái lại hắc lại lớn lên thông đạo. Cuối đường là một phiến cao tới 8 mễ cửa sắt. Bởi vì này môn nền sâu, mạnh mẽ hủy diệt sẽ làm toàn bộ đấu thú trường sụp đổ. Chính là môn bên kia đến tột cùng cất giấu cái gì đâu. Ở lính đánh thuê giới, không biết là từ đâu truyền ra ca dao. Bên trong sướng tử vong trong trò chơi cổ La Mã là sở hữu lính đánh thuê thiên đường. Nơi đó có bọn họ muốn nhất chân bảo. Mà Hoa Hồng cùng bom hoàn thành ám sát nhiệm vụ sau ở tử quán đợi trong chốc lát. Không gặp bọn họ tung tích, Hoa Hồng liền làm bom tại chỗ chờ. Nàng đi đấu thú trường tìm tòi đến tột cùng. Trong hỗn loạn, nàng hoàn toàn tìm không thấy Kiều Hân Hân thân ảnh. Liền ở nàng muốn lại đem đấu thú trường vòng một vòng thời điểm, vong linh dòng binh đoàn người chủ động tìm tới nàng. Thỉnh đi, Hoa Hồng đoàn trưởng, đi theo này vài tên binh lính. Hoa Hồng cũng đi tới thành phố ngầm lối vào. Ánh mắt đầu tiên liền thấy được rắn độc. Thực hiển nhiên, rắn độc không nghĩ tới nàng sẽ bị bắt. Nhìn đến nàng thời điểm lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tóc vàng nữ lang mặt vô biểu tình đã đi tới. Nàng lạnh băng nói, cho các ngươi lão đại ra tới, vong linh dông binh đoàn. Một cái thanh danh bên ngoài, làm người căm ghét dông binh đoàn. Bọn họ vì ích lợi dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ở Hoa Hồng nói xong câu đó sau, trong bóng đêm liền truyền đến một tiếng cười nhạo, là một người nam nhân thanh âm ân y, đã lâu không thấy. Ta tâm can bảo bối, vong linh dông binh đoàn đoàn trưởng, là một cái trung niên nam tử, hộn lính đánh thuê giới, đã 15 năm, chết ở trên tay hắn người vô số kể. Hoa Hồng đã từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Không nghĩ tới chính là bọn họ thật sự dám tham gia bảo tàng sự kiện. Kia bài ca dao tuy rằng sướng bảo tàng có bao nhiêu mê người, lại cũng minh kỳ chỉ cần dám chạm vào chú định có đến mà không có về. Hoa Hồng đáp ứng tiếp được nhiệm vụ, chỉ nói ân toàn hộ tống 1990 đến thành phố ngầm. Cũng không có tưởng tham dự trong đó. Tóc vàng nữ lang dơ dơ lên khóe miệng. Nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nói đi, muốn ta làm cái gì? Dò đường, này đây cái gì thân phận đâu? Hoa Hồng tạm thời bị bắt chỉ là nàng không có phản kháng mà thôi. Nếu này đây tù binh thân phận, nàng còn không bằng liền ở chỗ này đua cái cá chết lưới rách. Trung niên nam tử xuất hiện ở mọi người tầm nhìn. Hắn cùng rắn độc giống nhau ăn mặc màu trắng quân trang. Bởi vì thượng thân vạm vỡ quân trang mặc ở hắn trên người có điểm trói buộc. Đương nhiên là, hợp tác đồng bọn thân phận trung niên nam tử đi tới nàng trước mặt. Chấp khởi nàng tay phải rơi xuống một cái nhợt nhạt dấu hôn. Nhiều năm trước từng gặp qua Hoa Hồng đoàn trưởng một mặt. Ngươi kia tuyệt thế dung nhan làm ta đến nay khó quên. Duyên phận luôn là như vậy không thể tưởng tượng. Nếu ngươi đã đến rồi, không bằng liền cùng ta hợp tác một phen, cáo già. Nói thật nhẹ nhàng a, còn không phải muốn cho dám chết, dông binh đoàn người đi chịu chết. Nếu ở tinh tế, Hoa Hồng người cùng vong linh người đụng phải, liền tính bọn họ nhân số đông đảo cũng đừng nghĩ khống chế được bọn họ. Chính là ở chỗ này đại gia năng lực chịu hạn, nhân số liền thành một hồi trong lúc thi đấu rất quan trọng nhân tố. Ngươi tưởng ta như thế nào làm? Hoa Hồng rút về tay, nàng chậm rãi đánh giá bốn phía, chính là một cái bình thường nhập khẩu. Mà trước mặt này phiến cánh cửa cực lớn, muốn dùng nhân lực mở ra khẳng định không có khả năng. Ngươi chỉ cần bắt tay, để vào cái kia cái nút thượng có thể. Trung niên nam tử dẫn nàng đi tới cánh cửa cực lớn trước. Ở bên cạnh, có một cái vừa vặn có thể buông tay trưởng địa phương. Vong linh dòng binh, đoàn người mỗi cái đều thử qua. Nhưng là mở không ra này phiến cánh cửa cực lớn. Hoa Hồng cười lạnh một tiếng. Nàng không nói hai lời đem chính mình tay thả đi lên. Cửa sắt vẫn cứ không có bất luận cái gì động tĩnh. Ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Ta lần đầu tiên tới cổ La Mã, sao có thể đánh đến khai này phiến môn? Hoa Hồng lời nói chung không khó nghe ra châm chọc ý vị. Vong linh đoàn trưởng cũng không giận, hắn ha ha ha cười nói, dù sao cũng chỉ là thử xem mà thôi, nói không chừng liền mở ra, chân bảo gần trong gang tấc, lại bị một cánh cửa cách trở, liền ở tất cả mọi người đều không biết muốn như thế nào làm thời điểm. Biến mất đã lâu, 1990 chậm rãi từ lối vào đi tới. Rất nhiều người dùng kỳ quái ánh mắt nhìn hắn. Hắn lại là trực tiếp đi tới giấu tay bên. Đem chính mình tay phải chậm rãi thả đi lên. Vẫn luôn ân tĩnh cánh cửa cực lớn bỗng nhiên chi gian bắt đầu lay động. 1990 trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn xoay người nhướng mày nói. Nhạ, mở ra, vong linh dông binh đoàn người trợn mắt há hốc mồm mani cái này cơ quan. Thật đúng là có thể mở ra a. Kia người nam nhân này rốt cuộc là ai? Vì cái gì người khác đều mở không ra, hắn cố tình có thể? Không biết còn tưởng rằng cái này cơ quan là hắn chế tác đâu. Cái này cơ quan đương nhiên là hắn chế tác. 3 năm trước đây rời đi thời điểm này, tòa thành phố ngầm bị hắn cùng Karen cùng nhau liên thủ phong ấn. Ngay cả nhập khẩu đều bị tàng đến kín mít. 3 năm, La Mã đế quốc không có phát hiện thứ này. Nếu là dòng binh, đoàn người chỉ sợ ai cũng không biết đấu thú trường phía dưới còn có như vậy một cái thần bí địa phương. Kiều Hân Hân ngoan ngoãn đứng ở đám người mặt sau, không làm không nháo. Dưới loại tình huống này không có người sẽ chú ý nàng. Bên ngoài như vậy loạn, còn không bằng liền ở chỗ này ngốc. Theo chân bọn họ cùng nhau đi đến thành phố ngầm nhìn xem monster chỉ là đương cửa sắt cùng với chấm. Đất chấn chậm rãi mở ra thời điểm, ở tất cả mọi người ngạc nhiên vạn phần thời điểm, chỉ có Kiều Hân Hân lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đây là binh, tượng binh mã, ngầm tượng binh mã, cửa sắt, từng hàng tượng đất pho tượng chỉnh tề có tự, số cũng không đếm được. Trong truyền thuyết thành phố ngầm cũng không như tưởng tượng như vậy là một cái trấn nhỏ, càng như là một cái ẩn nấp hoàng gia huyệt mộ. Sở dĩ nói là hoàng tộc huyệt mộ là cái này địa phương quá lớn. Có thể nói trên đỉnh đầu đấu thú trường có bao nhiêu đại, cái này thành phố ngầm liền có bao nhiêu đại. Đi, chúng ta vào xem. Vong linh dông binh đoàn đoàn trưởng xuất lĩnh hắn bộ hạ cùng nhau tiến vào ngầm huyệt mộ. Kiều Hân Hân cũng chậm rãi lại gần, qua đi. Hoa hồng lại giữ nàng lại. Cẩn thận, hoa hồng không giống đám kia người bị ma quỷ ám ảnh. Này từng hàng nhìn qua cùng binh lính giống nhau tượng đất, làm nàng trong lòng phát mau. Bạch Lang cũng đi tới hai người bên người, thần sắc phức tạp nhìn đám kia người đi vào cửa sắt nội, bắt đầu nơi nơi tìm bảo tàng. Rắn độc cũng theo chân bọn họ cùng nhau đi vào. 1990 dựa lưng vào vách tường, hắn khóe miệng dơ lên một tia hoài niệm mỉm cười. 3 năm, cuối cùng đã trở lại, ngươi không vào xem. 1990 hơi hơi oai quá đầu. Hắn trong mắt mỉm cười, tựa hồ còn có khác chủ ý. Lúc này bên ngoài chiến đấu khi càng thêm chói tai, thiếu niên trước tiên chạy ra đi điều tra. Này không xem còn hảo, vừa thấy liền mang đến tin dữ. Nô lệ khởi nghĩa quân giống như đã ngăn cản không được. Cái gì? Kiều Hân Hân sửng sốt một chút, nàng kinh ngạc hỏi, không phải nói bọn họ rất lợi hại sao? Hoa hồng ánh mắt âm trầm đi xuống, nàng thấp giọng nói, chúng ta hành thích thời điểm còn phát hiện mặt khác ám sát tổ. Xem ra lần này trộm lẻn vào tử vong trò chơi, không chỉ có chỉ là chúng ta cùng vong linh dông binh đoàn. Đáng giá nhắc tới chính là, vong linh đích xác ở giúp đế quốc làm việc. Nói vậy mặt khác dông binh đoàn cũng cùng vong linh giống nhau ám sát những người đó, đều là tối cao người lãnh đạo, nhưng vẫn là có cá lọt lưới. Bạch Lang nhíu mày nói, nói như vậy chúng ta là cho khác thế lực làm áo cưới, không tốt. Hoa hồng trực tiếp vứt ra trong tay chùy thủ, đánh chúng mới vừa đi gần lối vào binh lính đầu. Nơi này đã bại lộ, La Mã đế quốc quân đội ở trấn áp đám kia phản kháng nô lệ sau, thực mau liền phái người chạy đến nơi này. Bọn họ tuy rằng không có tiến vào, lại ở cửa bày ra thật mạnh binh lực, chỉ chờ bọn họ giơ đôi tay từ bên trong đi ra. Hiện thực vĩnh viễn không phải đồng thoại, chiến tranh thiên bình chưa bao giờ sẽ nói nhất định có khuynh hướng ai. Đông đảo nô lệ dùng máu tươi cũng chưa có thể đổi lấy tự do. Này một đêm có thể nói là lệnh sở hữu người chơi nhất tuyệt vọng một đêm Monster. Sparta bị bắt, cái này thảm, hắn là người chơi vũ lực giá trị mạnh nhất một cái. Hắn đều bị bắt kia người khác càng bất kham một kích. Không điểm chỉnh hẳn là liền sẽ công bố trước mắt còn thừa nhiều ít người chơi. Còn kém bao lâu? 5 phút đồng hồ. La Mã đế quốc căn bản không có khả năng bị điên đảo. Này đàn nô lệ sẽ toàn bộ bị giết đi. Các người chơi xong đời. Lúc này đây sẽ không có một người tồn tại rời đi. Tới rồi loại này thời điểm. Ẩn thân với nơi này bọn họ cũng không có khả năng đứng ngoài cuộc. Hoa hồng ngược lại cười. Nàng dùng tay vỗ vỗ Kiều Hân Hân trên vai cho bụi. Dùng xin lỗi miệng lưỡi nói. Thực xin lỗi, chúng ta cô phụ cố chủ tín nhiệm. Xem ra nhiệm vụ đã thất bại, đế quốc bên trong thế lực rắc rối phức tạp. Nô lệ muốn phản kháng khó như lên trời. Lúc này đây thất bại, khả năng sẽ làm đấu thú trường sở hữu nô lệ trong một đêm bị sát hại. Bao gồm bọn họ mấy cái. Kiều Hân Hân đương nhiên minh bạch này ý nghĩa cái gì. Này ý nghĩa trò chơi thất sách. Sở hữu người chơi đều đem trở thành ngưng lại giả. Trở thành chân chính nô lệ. Ở chỗ này, hoặc là chết, hoặc là cả đời bị nô dịch. Vĩnh vô suốt đầu ngày. Hoa hồng đem chính mình trong tay kiếm đưa cho nàng. Là đầu hàng cam vì nô lệ. Vẫn là chết trận xa trường. Từ chính nàng lựa chọn. Kiều Hân Hân cầm thanh kiếm này. Tâm tình của nàng thực trầm trọng. Nếu cứ như vậy chết đi nói nàng liền rốt cuộc không cơ hội nhìn thấy ca ca. Chính là nếu lựa chọn buông kiếm, nàng thật sự phải làm nô lệ sao? Trở thành nô lệ lúc sau liền càng không thể có thể điên đảo La Mã đế quốc. Nàng sẽ bị nhốt ở vị diện này bao lâu? Cái này giả thuyết địa phương hết thảy đều cùng trong hiện thực giống nhau. Thời gian cũng là từng giọt chịu đựng. Trước mắt xem ra, như thế nào tuyển đều đối nàng bất lợi. Hoa hồng đã khiêng lên một thanh đại đao hướng tới bên ngoài đi đến. Nàng bóng dáng thấy chết không sờn. Thân là một người lính đánh thuê. Nàng từ điển không có đầu hàng. Bạch lang cũng cười búng búng trong tay chùy thủ. Hắn lười biếng nói, a, cuối cùng còn có thể cùng đoàn trưởng cùng nhau chịu chết. Cuộc đời này không uổng. Bom cùng dã báo kia hai tên gia hỏa khẳng định hâm mộ chết ta. Đây là bọn họ lựa chọn. Kiều Hân Hân há miệng thở dốc tưởng kêu trụ bọn họ. Chính là nàng có cái gì lý do kêu trụ bọn họ đâu. Lính đánh thuê đầu gối sẽ không hướng bất luận cái gì địch nhân quỳ phục. Đây là bọn họ tranh ngạo cốt. Kiều Hân Hân nắm chặt trong tay trường kiếm. Thẳng đến cuối cùng một khắc nàng vẫn là không nghĩ liền như vậy từ bỏ. Nếu đã chết hết thảy liền đều kết thúc. Chính là nàng không cam lòng a. Nàng không cam lòng liền như vậy chết ở chỗ này. 1990 bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn xoa xoa tóc dùng bất đắc dĩ miệng lưỡi nói. Các ngươi hai cái đừng nóng vội đi ra ngoài a. Như thế nào cũng chưa người hỏi một chút ta có gì cao kiến. Hắn kêu ở chịu chết hai người. Hoa hồng quay đầu lại. Liền nhìn đến 1990 đang ở thưởng thức một cái màu lam ếch đá quý. Ở tối tăm ngầm nhập khẩu. Trong tay hắn đồ vật phá lệ thấy được. Ngươi, còn có cái gì biện pháp? Hoa hồng hơi hơi nhíu mày. 1990 giờ ngón tay cái lên. Chỉ chính mình phía sau huyệt mộ. Hắn nhẹ giọng nói. Thấy được sao? Phương diện này quân đội cũng đủ chúng ta hoàn thành khởi nghĩa nghiệp lớn, có ý tứ gì? Các ngươi không phải vẫn luôn tò mò giấu ở La Mã thành phố ngầm bảo tàng rốt cuộc là cái gì sao? 1990 xoay người, đem ngọc bích ấn ở trên vách tường nào đó cơ quan. Hắn cười nói, đây là lính đánh thuê giới lớn nhất bí mật ở hệ ngân hà, không biết từ cái nào tinh cầu. Chuyển sướng như vậy một bài ca dao. Từ trước không có thái dương, không có ánh trăng, vạn vật kiếp phù du toàn vì hư vô, có một chỗ cổ xưa mà lại cường đại, nơi đó con dân vẫn luôn đang đợi một người, thật giống như là lạnh băng trong đêm tối đệ nhất lũ quang mang chờ hắn đi vào cái này thần kỳ địa phương, không ai có thể mở ra. Bí mật truyền thuyết yêu cầu hắn bàn tay chờ hắn thân khoác nhật nguyệt sao trời lộng lẫy. Hoa quang mở ra hắn thân thủ mai táng bảo tàng kia, bảo tàng thiên địa vì này sở động mượn nhật nguyệt chi lực thống nhất ngân hà vô thượng vinh quang. A tương đương tương đương a tương đương tương đương a tương đương tương đương tương đương. Này bài ca giao truyền sướng ở tinh tế các địa phương, sau lại không biết là ai tuôn ra ca từ chung cái kia thần bí địa phương, chính là tử vong trong trò chơi một cái vị diện cổ La Mã. 1990 thanh âm trở nên mờ mịt hư vô, chỉ có cách hắn gần nhất Kiều Hân Hân định đến rõ ràng. Sống lại đi ta các dũng sĩ, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Hân Bảo hướng ngươi ngực ném một cái địa lôi tương đương tương đương. Cảm tạ dâu tây cùng đại tranh tử ném một cái địa lôi tương đương tương đương. Cảm tạ vẽ tranh ném một cái địa lôi tương đương tương đương. Hết chương.